Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 320, C320, cảnh giới vũ trụ gia tộc bất tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo chỉ thị Nguyên Lệ Văn, lại là một phần tin tức xuất hiện ở trước mặt đám người Diệp Tinh, đồng thời trong thôn Phệ Đỉnh truyền đến âm thanh Nguyên Lệ Văn. Tu luyện chia làm rất nhiều giai đoạn, vừa mới bắt đầu chính là sơ thủy cảnh, tu luyện thân thể, thông qua linh lực thanh lọc thân thể, thức tỉnh năng lực thiên phú, cũng đem nó lớn mạnh đến trình độ nhất định. Sơ thủy qua đi, chính là địa huyền cảnh, đạt tới cảnh giới này có thể bay trên trời, tùy ý đi tới các nơi. Địa huyền cảnh chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Địa huyền cảnh là hoàng cảnh, nghe vậy, trong lòng đám người Diệp Tinh khẽ động, sau khi đạt tới hoàng cảnh liền có thể bay trên trời, thực lực tăng mạnh. Sau địa huyền cảnh là thiên huyền cảnh. Đạt tới cảnh giới này liền có thể thử cảm ngộ thiên địa, thiên phú của một vài thiên tài cực kỳ cường đại ở sẽ triển lộ ra cảnh giới này. Thiên huyền cảnh cũng chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Thiên huyền cảnh qua đi là đạo tắc cảnh, đạo trong đạo tắc vũ trụ. Ở giai đoạn này có thể tiếp xúc với một vài thứ vi diệu của vũ trụ, ví dụ như chạm tới quy luật các loại đại đạo ngũ hành như kim mộc thủy hỏa thổ, hoặc là thời gian. Không gian của đại đạo thời không, còn có một ít đặc thù như kiếm đạo, huyễn đạo, họa đạo vân vân. Bất kỳ một hệ đạo nào cũng có thể đi thẳng đến vĩnh hằng, đạo tắc, nguyên lý, quy luật. Đạo tắc vũ trụ, các quy luật của vũ trụ, đạo tắc, nguyên lý, quy luật. Đạo tắc vũ trụ, các quy luật của vũ trụ, tiếp xúc với những quy luật này, đợi đến khi đạt tới trình độ nhất định có thể ngưng tụ hạt giống hư không. Chỉ cần thành công liền có thể dễ dàng đột phá đến hư không cảnh. Thực lực của hư không cảnh đạt tới trình độ không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có thể dễ dàng hủy diệt một tinh cầu. Trong hư không cảnh chỉ cần ngưng tụ đạo chi tâm, sau đó đột phá đến chân linh cảnh. Mỗi một chân linh cảnh toàn năng đều được xưng là linh chủ, hành tẩu trong thiên lan giới trên cơ bản không cần lo lắng gì. Cho dù là gia tộc bất tử cũng phải mượn sức, mà sau chân linh cảnh chính là bất tử cảnh. Cũng chính là bất tử phủ chủ làm vô số người kính sợ. Bắt đầu từ đạo tắc cảnh tuổi thọ liền bắt đầu tăng vọt, thọ mệnh đạo tắc cảnh đạt tới mấy ngàn tuổi trẻ, mà đến chân linh cảnh, đều hoàn toàn có thể sống qua mấy trăm ngàn năm. Đương nhiên, chỉ có đạt tới bất tử cảnh mới có được thọ mệnh vĩnh hằng. Âm thanh của Nguyên Lệ Văn truyền vào tai mỗi người, lúc này đám người Diệp Tinh hoàn toàn chấn động, sơ thị cảnh, địa huyền cảnh, thiên huyền cảnh, đạo tắc cảnh, hư không cảnh. Chân linh cảnh, bất tử cảnh. Dựa theo Nguyên Lệ Văn nói, địa huyền cảnh hẳn là tương ứng với hoàng cảnh, thiên huyền cảnh tương ứng với cảnh giới trên hoàng cảnh, cũng chính là cảnh giới hiện tại của Diệp Tinh. Ở trên thậm chí còn có vài đại cảnh giới nữa. Đúng rồi, ngươi bây giờ hẳn là ở thiên huyền cảnh đúng chứ? Quên nói một chút, trước đạo tắc cảnh, cũng chính là sơ thủy, địa huyền, thiên huyền, ba đại cảnh giới này chỉ cần dựa vào nhiều tài nguyên. Không cần thiên phú tốt như thế nào vẫn có thể dễ dàng đạt tới. Nguyên Lệ Văn bỗng nhiên nói, đây rõ ràng là nói với Diệp Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn đột phá đến đạo tắc cảnh có chút khó khăn. Về phần ngưng tụ hạt giống hư không, nếu muốn đột phá đến hư không cảnh, vậy càng là vô cùng gian nan, cần có thiên phú cường đại. Hệ Ngân Hà, tôi nghĩ, hệ Ngân Hà là tinh hệ trung cấp. Cường giả cao cấp nhất chính là bộ dáng ở hư không cảnh, nhưng mà chắc không có mấy người. Đạo tắc cảnh ngược lại có một phần, tinh hệ trung cấp, Diệp Tinh có chút nghi hoặc, hơn 300 mấy ngàn tinh hệ thiên lan giới cũng chia làm 3 cấp bậc, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, tinh hệ sơ cấp chính là cường giả đạo tắc cảnh. Tinh hệ trung cấp chính là cường giả tối cao nhất của cường giả hư không cảnh. Tinh hệ cao cấp chính là cường giả tối cao nhất của cường giả chân linh cảnh. Nguyên Lệ Văn lạnh nhạt nói, lại nói tiếp, Ngân Hà các ngươi coi như là không tệ. Đám người Diệp Tinh trong lòng chấn động, đang tiêu hóa những tin tức này. Chỉ trong một thời gian ngắn, nhận thức của họ về toàn bộ vũ trụ đã thay đổi hoàn toàn. Cường giả trong vũ trụ lại nhiều như vậy, nếu như họ xuất hiện trên trái đất thì phải làm sao? Diệp Tinh bỗng nhiên xuất hiện một tia lo sợ trong lòng. Hắn hỏi thêm, vậy những cột lớn màu đen trên tinh cầu của chúng tôi là gì? Vì sao bỗng nhiên xuất hiện, trái tim của hắn tựa hồ lập tức đập thình thịch, cô gái đến từ gia tộc bất tử Nguyên Lam khủng bố này hẳn là biết nó là cái gì? Cái này ta đương nhiên biết, Nguyên Lệ Văn lạnh nhạt nói, nhưng mà ngươi thả ta ra trước đã, như vậy ta mới có thể nói cho ngươi biết. Không được, chúng ta không có biện pháp gì đối phó với cô, tuyệt đối không thể thả cô ra. Nghe vậy, Diệp Tinh quyết đoán cự tuyệt. Hiệu quả của thôn vệ đình cùng hồ phách chỉ có thể sử dụng một lần. Sau khi thả ra Nguyên Lệ Văn, cô ta chắc chắn không có khả năng lại bị lừa lần thứ hai. Thằng chó, Nguyên Lệ Văn không khỏi mắng. Nếu ngươi không thả, vậy vĩnh viễn đừng muốn biết. Cô cũng không nói lời nào nữa. Tựa hồ như Diệp Tinh rất để ý đối với vấn đề này. Diệp Tinh, mấy người Hoàng Viêm nhìn Diệp Tinh, chờ chú ý của hắn. Cách chương.